Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, thương thần trở về. Biển đen bên trên, theo chói tai tiếng súng vang lên, tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mấy chục đạo toàn thân tản ra khí tức cường đại, thân thể mặc quần áo màu đen thân ảnh mang theo lăng liệt sát khí gào thét mà đến. Một người cầm đầu hai mắt thâm thúy sắc bén, mặt như đao gọt, giữ lại một đầu tóc ngắn, mang theo một bộ màu đen kính râm, mặc một bộ áo khoác màu đen, tay trái cầm một thanh sắc bén đoản kiếm, tay phải cầm một thanh màu đen sa ưng, lộ ra cực kỳ anh tuấn uy vũ huyễn khốc. Hắn là Ảnh Minh người chấp trưởng đại thiếu. Tại bên cạnh hắn đứng đấy một tên tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, ăn mặc ngụy trang quần áo cùng quân dụng ủng ra, lộ ra tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn nữ tử. Toàn thân tản ra một cỗ sắc bén mà lại lạnh lùng kiêu ngạo khí chất. Nàng là Hoa Hạ nữ tử Ẩn Long bộ đội đặc chủng đội trưởng Ẩn Long Tô Việt Phượng. Tại hai người bọn họ sau lưng thì là theo Hắc Phong Lạc Thiên Cương, chuyên gia vũ khí Ly Tuyết, tay bắn tỉa Tiểu Thanh các loại số lớn toàn thân tản ra nồng đậm sát khí cường giả. Theo đám người này đăng tràng, nhất thời thì hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Từng tiếng kinh hô thanh âm thì là không ngừng mà từ trong đám người truyền ra. Cái kia, đó là Ảnh Minh người chấp trưởng đại thiếu. Cái gì? Ảnh Minh lúc nào quân vương điện? Ảnh Minh lại vào lúc này đứng ra chống đỡ quân vương điện. Nghĩ không ra Tyron lại còn có loại thủ đoạn này. Như thế cũng là Ảnh Minh đội hình a. Vậy mà có nhiều cường giả như vậy, cũng không tệ. Nghe đồn Ảnh Minh người chấp trưởng đại thiếu thực lực phi phàm, tại Liệp Sát giả 2 năm lễ mừng lên càng là đánh với Tyron một trận. Hôm nay gặp mặt, hắn tức giận độ quả nhiên bất phàm. Nghe được chung quanh các loại tiếng nghị luận, đại thiếu cùng Tô Việt Phượng bọn người trên mặt không có chút nào biểu lộ, trực tiếp đi vào Lam Phong bọn họ chỗ địa phương. Đại thiếu, xem ra các ngươi Ảnh Minh là muốn cùng chúng ta là địch. Kiếm Hoàng Mi Ho ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia chậm chậm đi tới đại thiếu, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến. Hắn cùng Hắc Ma tìm người đi qua Ảnh Minh tổng bộ mời bọn họ gia nhập liên minh, kết quả không có đạt được mảy may hồi âm. Lại không nghĩ tới đại thiếu xuất lĩnh Ảnh Minh vậy mà sớm đã theo quân vương điện đạt thành đồng minh. Cái này khiến đến Kiếm Hoàng Mi Hawk cùng Hắc Ma trong lòng cực độ khó chịu. Là địch ngược lại là chưa nói tới. Ta chẳng qua là thua bởi hắn một cái yêu cầu a. Nghe được Kiếm Hoàng Mi Hawk lời nói, đại thiếu xòe bàn tay ra lấy xuống đeo kính đen, lộ ra còn như đao gọt cương nghị khuôn mặt đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Về phần Tô Việt Phượng, từ nàng đến một lần lên, nàng ánh mắt chính là rơi vào Lam Phong trên thân. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng là nàng trong đôi mắt đẹp lại là lóe ra phức tạp quang mang. Đứng bình tĩnh ở một bên, không có chút nào lời nói. Ngược lại là Lam Phong đối với Tô Việt Phượng đến mà tràn đầy một tia kinh ngạc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới biến mất không còn tăm tích Ẩn Long Tô Việt Phượng sẽ đến Hắc Ám thế giới, đồng thời cùng với đại thiếu. Tựa hồ vẫn là trước đến giúp đỡ chính mình. Có điều đây đối với Lam Phong bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Dù sao Tô Việt Phượng thực lực còn tại đó, nàng đến không thể nghi ngờ là vì Lam Phong bọn họ tăng thêm một điểm chiến lực. Chỉ là Lam Phong hy vọng nữ nhân này đến lúc đó chớ làm loạn. Hắn còn nhớ kỹ lúc trước chính mình trúng độc hơi kém tử vong sự tình. Người quả nhiên rất lợi hại thù tín. Lam Phong mỉm cười, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào đại thiếu trên thân. Cười gật gật đầu, cực độ vui mừng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhớ kỹ ngươi ta trước đó ước định. Đại thiếu trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm đi, Lam Phong thần sắc trịnh trọng nói. Cũng không biết hắn cùng đại thiếu ở giữa đến thành cái dạng gì giao dịch. Sau đó, Lam Phong hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng trên đài cao đứng thẳng Kiếm Hoàng Mi Hawk cùng Hắc Ma. nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào kiếm hoàng hắc ma? Hiện tại người đầy đủ a? Nghe vậy, kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma hai người trên mặt vẫn như cũ là hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Đến, bọn họ ánh mắt nhìn thẳng lấy Lam Phong. Ở trên cao nhìn xuống thanh âm thì là bọn họ miệng bên trong truyền ra. Còn chưa đủ, Tyron, người nếu là còn có thủ đoạn gì nữa, thì cùng nhau đều xuất ra đi. Tuy nhiên bây giờ Lam Phong bọn họ đội hình theo mới Long Thứ Thành Viên cùng đại thiếu thống lĩnh ảnh minh đến mà đạt được đề bạt. Nhưng là so sánh với bọn họ đội hình đến vẫn là còn thiếu rất nhiều. Dù sao, tại đến trong đám người này, thực lực đạt tới 12 chư thần cấp bậc trở lên vẻn vẹn chỉ có đại thiếu cùng ẩn long Tô Việt. Phượng, bất luận là tiểu thanh vẫn là mới long thứ sở binh bọn người tránh thức chiến đấu lực đều không có. Đạt tới 12 chư thần cấp. Nhiều nhất nắm giữ bán thần chi lực, mà bọn họ đám người này căn bản là không cách nào ngăn lại băng nữ Monroe chỉ huy Bắc băng nhất tộc. Cường giả cùng địa ngục nữ vương ưu tiểu khả xuất lĩnh địa ngục thâm uyên thập nhị hộ pháp. Tuy nhiên địa ngục thâm uyên thập nhị hộ pháp bị Lam Phong giết 4 cái. Nhưng là bây giờ vẫn còn lại lấy luyện ngục cầm đầu 8 tên 12 chư thần cấp thực lực hộ pháp. Cỗ lực lượng này thì đủ đem Lam Phong bọn họ bên này tại 12 chư thần cấp ra trận cho san. Bằng, có thể nghĩ, vì hoàn toàn diệt trừ Tyron quân vương điện bọn người, địa ngục thâm uyên có thể nói là nỗ lực cực lớn đại giới đến. Đem thập nhị hộ pháp toàn ra, trợ giúp kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma nhất thống hắc ám thế giới. Đội hình lên ưu thế, vẫn là có được chênh lệch thật lớn tới. Còn chưa đủ. Tyron, người nếu là còn có thủ đoạn gì nữa, thì cùng nhau đều xuất ra đi. Nghe được kiếm hoàng Mihawk cái kia phách lối khí diễm 10 phần. Lời nói, Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Cho dù là đối với kiếm hoàng Mihawk bọn họ đội hình cùng cường giả số lượng sớm có đoán trước cùng kế hoạch, nhưng là bây giờ so ra bọn họ đội hình vẫn là có quá lớn chênh lệch. Mà bây giờ Lam Phong bài trừ còn chưa từng đến thí thiên tổ ba người cùng thần quan Robinson bên. Ngoài, đã không có hắn bài. Xem ra, ngươi hẳn không có khác thủ đoạn. Nhìn thấy Tyron trầm mặc không nói. Kiếm hoàng Mihawk trên mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười đến. Đã như vậy thì ngoan ngoãn chịu chết đi. Động thủ, thịt bọn họ, oanh, theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Cường hãn khí tức thì là từ chiến thần Ares, kiếm ma kết, tử thần Đơ Lút, băng nữ Monroe các loại người trong thân thể khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, Lam Phong bọn họ tựa như là một đám như thú bị nhốt. Khó mà từ nơi này lồng giam cùng gông xiềng chi bên trong lao ra. Lam Phong tử, ngươi sẽ không phải cũng chỉ có này một ít thủ đoạn a? Đại gia ngươi, đây là tại đùa lửa a? Thấy thế, đại thiếu miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Cho dù là hắn cũng cảm nhận được lớn lao áp lực. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ đến. Nhẹ nhàng địa lắc đầu, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một hồi chiến thần Ares cùng kiếm Ma Kaido cùng tử thần Đơ Lút ba người giao cho ta tới đối phó. Người khác thì là giao cho các ngươi. Chuẩn bị động thủ đi. Động thủ. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Quát chói tai thanh âm bắt đầu từ hắc ma miệng bên trong truyền ra. Khạc khạc. Tyron. Tới đi. Theo bản thần phân cao thấp. Theo hắc ma lời nói rơi xuống. Chiến thần Ares liền cũng không tiếp tục áp chế chính mình cái kia cuồng bạo chiến ý. Nhanh như bôn lôi hướng lấy Tyron phóng đi. Ares. Người muốn khiêu chiến hắn. Có trước hỏi qua ta sao? Nhưng vào lúc này, phách lối cùng cực thanh âm lại là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Ầm ầm, theo cái này âm thanh vang lên, một cỗ màu đen việt dã Mercedes-Benz thì là lấy cực nhanh tốc độ từ hắc trên bờ biển trong bụi lau. Sậy bay nhảy ra, sau đó vững vàng rơi vào hắc trên biển cái kia thật dày tầng băng bên trên. Sau đó động cơ tiếng oanh minh âm lặng yên ở giữa vang lên. cái kia huyễn khốc Việt dã lao vụt thì là giống như một con mãnh hổ đồng dạng hướng về mặt biển tâm. Nổ bắn ra mà ra. Cái cuối cùng xinh đẹp cùng cực vung đuôi chính là vững vàng đứng ở dưới đài cao phương. Cửa xe mở ra, mặc một bộ màu đen áo khoác, cầm trong tay liệt hỏa tử thần thư thần thí thiên dẫn đầu từ trong xe nhảy xuống. Sau đó ảnh tử âm thiên, quỷ ảnh thiên nhãn cùng thần quan Robinson ba người tuần tự thì là từ trong xe đi ra. Bốn người thẳng tắp mà đứng, đi cùng một chỗ. Một cỗ không che giấu chút nào hung hãn cùng sát khí thì là từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán. Mà ra, nhấc lên một trận vô hình cuồng phong. Phi, mẹ hắn, cuối cùng là bắt kịp. Quỷ ảnh thiên nhãn sửa sang lại chính mình lộn xộn tóc. Đem dính ở trên người cỏ lau thảo cho lấy xuống. Không nhìn kiếm hoàng mi hóp bọn người cái kia khó xem sắc mặt. Cực độ không sảng khoái âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ảnh tử âm thiên yên tĩnh mà đứng, không có chút nào ngôn ngữ. Thần quan Robinson miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, trong tay dẫn theo thái lạp thạch thái đao, đồng dạng là không nói gì. Nhưng là, bốn người đến lại là để thú liệp chi thần Diana, kiếm ma Kaido bọn người cảm nhận được một cỗ áp lực. Bởi vì theo thần quan Robinson, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên ba trên thân người phóng xuất ra khí tức đều là đạt tới 12 chư thần cấp bậc. Về phần thư thần thí thiên khí tức cho dù là hắn kiếm ma Kaido đều cảm nhận được một cỗ áp bách. Chi lực, chỉ sợ thư thần thí thiên thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Thí thiên, nhìn lấy trong nháy mắt kia đến thư thần thí thiên bọn người. Chiến thần Ares trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, đem ánh mắt rơi vào thư thần thí thiên trên thân. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra dày đặc mà lại lạnh lùng thanh âm. Tại liệp sát giả 2 năm lễ mừng phía trên, tuy nhiên hắn đánh bại thư thần thí thiên, nhưng là mình cũng nhận cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Đây đối với chiến thần Ares tới nói quả thực đều là sỉ nhục. Đi thôi, không để ý đến chiến thần Ares, thú liệp chi thần Diana bọn người ánh mắt, thư thần thí thiên mang theo liệt hỏa tử thần. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm, quần áo phiêu động, khí thế phi phàm, dẫn đầu cất bước hướng về Tyrion Lam Phong bọn người chỗ phương hướng bước đi. Thần quan Robinson, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên ba người thì là theo sát sau. Bạch, thư thần thí thiên bốn người ven đường những nơi đi qua. Hắc Ma Điện cùng thiên thần cung liên minh bọn thủ vệ không dám chút nào ngăn cản. Mà chính là e sợ cho tránh không kịp, tự động nhường ra một cái thông đạo đến. Có thể nghĩ tại những người này trong lòng đối với thư thần thí thiên bọn người đến cỡ nào. Hoảng sợ, phải biết bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến thư thần thí thiên cường đại. Thật có lỗi, tại Táng Long Cốc bên trong gặp được một chút phiền toái. Xuất quan trễ giờ, cất bước đi đến Tyrion Lam Phong bọn người trước mặt. Thư thần thí thiên mỉm cười, mang theo nồng đậm áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có chuyện, có thể bắt kịp liền tốt. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười, xòe bàn tay ra vỗ vỗ thư thần thí thiên bả vai. Ta dựa vào, cái này màu cam tóc xinh đẹp muội tử là ai? Nhưng vào lúc này mang theo nồng đậm tiếng kinh hô âm thì là từ một bên quỷ ảnh thiên nhãn miệng. Bên trong truyền ra, không biết khi nào gia hỏa này đã xuất hiện tại Bomberman Tây Minh bên cạnh. Con ngươi tò mò ở trên người nàng dò xét. Ha ha, Tây Minh muội tử, đã lâu không gặp. Tại quỷ ảnh thiên nhãn hỗn đản này vì Bomberman Tây Minh chuyển biến cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Lúc, thư thần thí thiên cất bước đi đến Bomberman Tây Minh trước mặt. Trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì? Tây Minh muội tử? Hắn là Bomberman Tây Minh. Nghe được thư thần thí thiên lời nói, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên, thần quan Robinson ba người đều là trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Làm sao bọn họ tiến một chuyến Táng Long Cốc đi ra? Cái kia hung mãnh Bomberman Tây Minh thì biến thành một cái xinh đẹp tóc cam đại mỹ nữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,